Thần hồn điên đảo, chương 69, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Về sau, Khương Chi Ngật cứ hơn 10 ngày lại đến thăm Thư Giao một lần, mỗi lần đến như thế sẽ ở lại trong đoàn phim chừng 2 ngày. Ngoại trừ đạo diễn và nhà sản xuất ra, những diễn viên còn lại không tiếp xúc nhiều với Khương Chi Ngật, thậm chí những diễn viên nhỏ hay đóng vai phụ còn chưa từng gặp qua Khương Chi Ngật ngoài đời thật. Nhờ phúc của Thư Giao, bọn họ không chỉ gặp được Khương Chi Ngật mà còn trò chuyện với anh. Theo như những lời đồn đãi trước đó, Khương Chi Ngật là người lạnh lùng, thế mà sau khi gặp được người thật rồi mới phát hiện ra anh còn thân thiện hơn rất nhiều, mặc dù ít cười vậy nhưng rất lễ phép, không hề làm cao. Trong khoảng thời gian quay phim mấy tháng, thỉnh thoảng Khương Chi Ngật sẽ đến thăm, tuy phần lớn thời gian anh sẽ đứng bên ngoài chờ Thư Giao, cũng không xuất hiện trong trường quay ấy, vậy mọi người tựa như thân thiết hơn với anh rất nhiều. Theo như lời đồn thì anh là người quá thần bí, khó nhìn thấy được người thật, còn bây giờ anh rất nhiệt tình đến đoàn phim thăm vợ, hơi thở lạnh lùng hời hợt dần biến mất trên người anh. Thư Giao là nữ số 1 của đoàn phim, vậy thì Khương Chi Ngật chính là người thân. Nghĩ như thế, hình tượng Khương Chi Ngật trong lòng mọi người không còn cao vút xa tầm với nữa, tự nhiên thấy dễ gần hơn nhiều. Những vai phụ không nổi và những nhân viên công tác ở vị trí nhỏ còn hay khoác lác với bạn bè. Chúng tôi rất hay gặp được Khương Chi Ngật đó nha, người ngoài đời đẹp trai quá chừng, cũng không làm cao, còn nói chuyện với tôi nữa. Khương Chi Ngật không hề biết mình đã được nhân viên đoàn phim liệt vào hàng ngũ người thân, trước khi Thư Giao quay lại làm việc, hai người đã từng trò chuyện với nhau về vấn đề công việc, cùng cho rằng đứa bé tuy còn nhỏ, có thể không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng hai người làm cha làm mẹ, không thể vì sự nghiệp mà vứt bỏ thời gian bầu bạn cùng con trong quá trình con lớn lên. Đồng thời cũng không thể hoàn toàn vì con cái mà từ bỏ sự nghiệp được. Sau khi cân nhắc xong, hai người cùng cố gắng sắp xếp lịch trình, tranh thủ ít nhất một người có thể ở nhà chăm con. Cho nên lúc Thư Giao vào đoàn phim, Khương Chi Ngật cũng đã ký xong hợp đồng phim mới. Từ khi Thư Giao mang thai đến lúc con ra đời, đã hơn một năm rồi Khương Chi Ngật không có tin tức về tác phẩm mới. Fan hâm mộ rất gấp, ở bộ phim mới của Khương Chi Ngật tuy yêu cầu rất cao thế nhưng anh chưa từng tự xưng mình là một diễn viên điện ảnh giỏi. Người ngoài giới áp lên người anh danh hiệu đó cũng không khiến anh thay đổi mình, trong lòng anh trước mắt còn chưa hết, anh cũng chỉ là một diễn viên có vài tác phẩm, anh còn trẻ, mặc kệ ngoài giới đánh giá anh có thiên phú và năng lực thì anh vẫn luôn không ngừng tự học. Cách thức học tập có hai loại, một là đọc sách còn một là thực hành. Khương Chi Ngật là người không dậm chân tại chỗ, ngày trước anh nhận ít phim vì không gặp được kịch bản mình thích cũng như chất lượng cao, không phải anh tự tạo hình tượng cho mình là lạnh lùng ít nói, thật ra nếu đồng thời có hai kịch bản hay đặt trước mặt anh thì anh cũng sẽ quay một năm cả hai bộ. Dĩ nhiên, xác suất để chuyện này xảy ra quá thấp. Đã một năm rồi không nhận phim mới, nguyên nhân là vì Thư Giao mang thai còn cả con ra đời. Bây giờ chuyện gia đình cơ bản đã ổn định, Khương Chi Ngật tiếp tục nhận phim lần nữa. Còn một tháng cuối, phân cảnh của Thư Giao rất nhẹ nhàng, vì đạo diễn đã quay xong những góc truyện audio.com, cảnh quan trong 3 tháng trước. Ở bên này, nội dung cảnh quay trong một tháng tới không tính là khó, cô có thể thoải mái ứng phó. Nên Khương Chi Ngật dẫn con đến thăm 2 lần, tuy nhiên không bế con đến phim trường, cảnh quay của Thư Giao không còn nhiều như trước, cơ bản là có nhiều thời gian về chơi với con. Thật ra ông trời ban cho cô thiên phú diễn xuất rất nhiều, học thoại rất nhanh, những ngày gần đây nhiệm vụ quay phim khá nhẹ, lúc đến phim trường, cô mới ôn lại lời thoại, tính toán thời gian diễn không lâu lắm, có thể vui vẻ chơi với con. Hiểu hiểu lần nữa cảm khái chị Thư Giao nhà mình và thầy Khương đúng là trời sinh một cặp mà, Khương Chi Ngật nhìn bề ngoài có vẻ như không biết gì cả thế mà mỗi lần đều nắm bắt chuẩn xác ưu tư trong lòng Thư Giao. Cảnh quay của Thư Giao ở tháng cuối không nặng nề, anh lập tức dẫn bảo bối tâm niệm trong lòng Thư Giao đến khi con đến, Thư Giao như được bắp thêm nhiều thứ lên người, hiệu suất quay phim cực kỳ cao, ở trường quay hầu như 98% các cảnh quay đều được thông qua, đạo diễn vui tới mức cười không khép được miệng, cảnh quay một ngày được rút ngắn khoảng nửa ngày là xong. Quay phim xong, Thư Giao lập tức vui vẻ về khách sạn với con. Cậu nhóc chính là phúc tinh, làm cho công việc của mẹ năng suất gấp bội nha. Con trai đã sắp một tuổi, mặc dù mỗi ngày đều được bảo mẫu ôm ra ngoài đi tản bộ vẫn rất hiếu kỳ với nơi mẹ đóng phim. Lúc Khương Chi Ngật dẫn nó ra ngoài luôn đội cho cái nón nhỏ che kín cả mặt đến khi vào phòng khách sạn mới lấy xuống. Cậu nhóc mập mạp thật ra không tính là béo, đầu nhỏ tròn vo, ánh mắt rất giống Thư Giao, dáng dấp trông đáng yêu mềm mại. Nó vẫn chưa đi vững, hưng phấn bò tới bò lui trên giường, chơi mệt liền giang hai tay ra kêu a a hai tiếng. Khương Chi Ngật ôm nó lên, mấy tháng nay không có Thư Giao ở nhà, Khương Chi Ngật và con dường như thân thiết hơn đôi chút. Khuôn mặt nhỏ bé lập tức kề sát lại, lấy lòng hôn Khương Chi Ngật hai cái. Khương Chi ngật mỉm cười ôm nó ngồi xuống mép giường ôn tồn dạy dỗ. Gọi ba ba đi Hoành Hoành, ba ba. Con người to tròn của cậu nhóc xoay tròn, ánh mắt trong suốt giống y như thư giao nhìn anh. Khương Chi ngật cười, ta là bố của con. Cậu nhóc ôm cổ anh, Khương Chi ngật nhẹ nhàng hôn lên má nó một cái, nói. Hoành Hoành gọi ba ba đi, gọi ba sẽ thưởng cho con. Ở tuổi này, cậu nhóc có thể gọi ba gọi mẹ đơn giản, nhưng phải có người dạy, nó sẽ bắt chước theo. Cậu nhóc há miệng, nói liên tiếp, ba ba ba ba ba ba. Khương Chi ngật bật cười, dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của nó, nói. Ngoan quá, cậu nhóc rất thích được khen ngợi, nhúc nhích trong lòng anh, tròn mắt nhìn. Thư giao vẫn chưa kết thúc cảnh quay. Khương Chi ngật mở điện thoại ra tìm một tấm ảnh, dịu dàng nói. Đây là mẹ, cậu nhóc lập tức học theo gọi. Mẹ, Khương Chi ngật nhìn cậu nhóc tựa hồ không cần phải tỏ vẻ là một ông bố nghiêm khắc hơn nữa, cậu nhóc này khiến người khác thật yêu thích ngoãn ngoãn vô cùng. Trước đây Khương Chi ngật không có cảm giác gì với trẻ con, không thấy thích cũng không thấy ghét. Còn bây giờ anh cảm thấy con cái chính là báu vật mà ông trời ban cho bố mẹ, tay chân nhỏ bé mềm mại, cán tay nhỏ nhắn, dáng người đáng yêu như thế, còn nghe lời, lúc làm sai bị phạt cũng biết nhận lỗi. Khương Chi ngật ôm thân thể nhỏ bé của cậu nhóc, cảm thấy Hoành Hoành nhà anh là người bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới này. Thư Giao vừa mới hoàn thành xong cảnh quay nên vội vàng chào hỏi đạo diễn và những góc truyện audio.com. Diễn viên khác sau đó nhanh chóng quay về khách sạn, suốt cả đường đi cũng không quên thúc giục tài xế tăng tốc độ. Tài xế và Hiểu Hiểu không nhịn được cười, hai người đều biết hôm nay Khương Chi ngật dẫn tiểu thiếu gia tới. Hiểu Hiểu không quấy rầy thời gian một nhà ba người đoàn viên, đưa Thư Giao đến cửa phòng liền rời đi. Cửa vừa mở ra cậu nhóc đang ngồi trên giường quay đầu lại. Khương Chi ngật nói, Hoành Hoành là một đứa bé ngoan đúng không nào, bố đã dạy con, mẹ đã về rồi. Cậu nhóc lập tức cong mông bò tới mép giường, nó vẫn rất nhát gan, đến giờ khi có người lớn vịn mới dám đứng lên. Thư Giao cực kỳ kích động, oa oa hai tiếng. Cậu nhóc mặc bộ đồ caro màu xanh trắng, gương mặt mùng mĩm thịt da trắng nõn, cũng không khác mấy trong những lần gọi video cô, nhưng cô vẫn kích động. Cậu nhóc dường như cũng rất hưng phấn, cái miệng nhỏ cứ ê ê a a, thở hồng hộc giơ tay ra cái mông không ngừng nhích tới nhích lui. Thư Giao bước nhanh lên tước ôm nó lên. Cậu nhóc thế mà không hề xa cách chút nào, cũng cư xử y như với Khương Chi ngật hôn lên mặt Thư Giao, nhưng lần này cô còn nhanh hơn cả cậu nhóc, không ngừng hôn liên tục lên mặt cậu nhóc mập mạp này, chụt chụt chụt vang lên chừng mấy lần. Cậu nhóc hơi mờ mịt, Thư Giao chỉ kịp cười với Khương Chi ngật một cái, kế đó mọi sự chú ý trong mắt đều bị con trai hấp dẫn hết. Bảo bối, mẹ đây con, Thư Giao cười nói. Cậu nhóc nghe hiểu lời cô nói, chu cái miệng nhỏ ra hôn một cái lên mặt Thư Giao. Thư Giao quay đầu sang bên khác dịu dàng nói, còn bên này nữa, mẹ muốn cả hai bên đồng đều cơ. Cậu nhóc ngoan ngoãn hôn lên gò má bên kia một cái nữa, Thư Giao vui vẻ không thôi, ôm nó vào lòng nói rất nhiều lời. Cậu nhóc vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ biết hô, a a e e, tuy thế giữa hai mẹ con tựa như không tồn tại chướng ngại về ngôn ngữ, thật sự là không hiểu nói gì nhưng vẫn nói rất lâu. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc ôm chặt của cô, mấy tháng không ở cạnh nó, nhưng nó hoàn toàn không xa lạ Thư Giao. Cô cảm động đến phát khóc. Buổi tối, một nhà ba người không đi ra ngoài ăn, Hiểu Hiểu đặc biệt đặt đồ ăn dành cho trẻ em mang tới, cậu nhóc giờ đã lớn, lúc ăn cơm có hơi không nghe lời. Thường ngày Khương Chi ngật ở nhà dù yêu thương nó nhưng đến khi dạy dỗ về chuyện ăn uống thì không hề mềm lòng. Thế nhưng Thư Giao đã mấy tháng rồi không được gặp con, rất đau lòng, cậu nhóc không chịu ăn nhiều, Thư Giao cũng cưng chiều dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành nó. Cậu nhóc rất tinh ranh, thấy mẹ không tức giận liền cong mông bò vào lòng Thư Giao ngồi, vô cùng đáng yêu. Thư Giao vui vẻ, làm gì còn nhớ cậu nhóc đang nghịch ngợm. Kết quả là lúc đi tắm cậu nhóc lại bướng bỉnh. Lần này Khương Chi ngật dẫn con đến thăm còn dẫn theo bảo mẫu đã chăm cậu nhóc từ lúc ra đời tới giờ, hiện bà ấy đang ở một phòng khác. Thư Giao và Khương Chi ngật cũng không gọi bảo mẫu tới, tận lực tự tắm cho nó. Cậu nhóc mập mạp chơi rất vui vẻ, không ngừng dùng tay vẫy nước trong bồn tắm, tắm rất quẩy. Cuối cùng bị Thư Giao ôm ra còn khóc lóc, Khương Chi ngật chùm khăn tắm lên người nó, chỉ lộ ra hai cánh tay mập mạp, trên đầu quấn một cái khăn tắm, khiến cái đầu trông tròn vo. Thư Giao cười ngất đặt cậu nhóc lên giường, càng nhìn càng đáng yêu, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh cho nó. Cậu nhóc oa oa khóc, Thư Giao cầm điện thoại quỳ trên giường, cười đến đau bụng. Cậu nhóc khóc được vài tiếng, nhưng bố mẹ, góc truyện audio.com, đều không tới bế mình, cái lưỡi không nhịn được liếm nước mắt chảy tới miệng, tiếng khóc oa oa liền dừng lại, dùng ngón tay lau mặt rồi bỏ vào miệng. Biểu cảm có hơi ngây ra vài giây, Thư Giao nhịn cười, mở chế độ quay phim trên điện thoại, hỏi. Bảo bối, ngon không con? Cậu nhóc nhìn cô mờ mịt hít hít mũi, tiếp tục lau nước trên mặt rồi bỏ vào miệng. Cậu nhóc như rất tò mò, cũng quên cả chuyện khóc. Đến khi làm trò được vài lần thì bị Thư Giao ngăn lại, cô ôm vào ngực ra sức hôn vài cái. Cậu nhóc tiếp tục mơ màng, ngơ ngác nhìn Thư Giao. Thư Giao bóp bóp cái mũi nhỏ của nó, giả vờ hỏi. Ôi, Hoành Hoành nhà chúng ta sao ngốc thế này, phải làm thế nào đây? Khương Chi ngật cười, không tham gia vào hành động ngây thơ này của hai mẹ con. Thư Giao không buông tha cho anh, than thở nói. Con trai chúng ta chắc chắn được di truyền từ bố mẹ, anh nói xem có đúng không hả thầy Khương? Khương Chi ngật ngồi xuống mép giường, sờ khuôn mặt mũm mĩm của con, cười nói. Ừ, đúng vậy, Thư Giao cười, sau đó nghe anh cười nói tiếp. Cho nên sau này con trai trưởng thành phải bảo vệ mẹ cho thật tốt vào, nếu không mẹ bị người ta lừa thì sao đây? Một giây sau Thư Giao mới kịp phản ứng lại, cô bật cười, Khương Chi ngật hôn lên môi cô một cái, thấp giọng nói. Dĩ nhiên có anh và con trai cùng bảo vệ rồi, phải bảo vệ mẹ ngốc này. Cách chương.